nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9. Cùng lão man giảng đạo lý. Để Nhất Phương cũng đi thôi. Giáo sư X cuối cùng lên tiếng. Tuy rằng hắn cũng không muốn để lộ Nhất Phương quá sớm tiếp xúc Magneto. Nhưng hiện tại tình huống như thế cũng không cố nhiều như vậy. Một khi Magneto kế hoạch thành công, chính là một hồi biết bao đáng sợ tai nạn. Sẽ có gần nghìn vạn người bị giết chết. Này chính là trong lịch sử nhân loại to lớn nhất một lần mưu sát. Mà người đột biến cũng đem cùng người bình thường không chết không thôi. Cho nên tuyệt đối với nếu không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản chuyện này phát sinh. Mà hiện tại chính hắn sử dụng không được sức mạnh. Đối với Cyclops có thể hay không mang người ngăn cản chính mình vị lão hữu này, hắn cũng thật không có nắm. Hơn nữa một cái lộ Nhất Phương, không thể nghi ngờ gặp cùng bảo hiểm một ít. Magneto cũng nhất định không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Hắn chỉ là không biết mình làm sai mà thôi. Điều này cần có người đến nói cho hắn. Vì lẽ đó nhìn thấy hắn sau khi, các ngươi có thể trước tiên với hắn nói giảng đạo lý. Giáo sư X trần chờ một chút sau khi đột nhiên nói như thế. Giáo sư, ngươi cảm thấy hắn gặp nghe sao? Lộ Nhất Phương quay về giáo sư X nói rằng, đại khái không thể nào. Không có ai so với giáo sư X càng hiểu rõ Magneto. Hắn cũng so với ai khác đều rõ ràng Magneto là cỡ nào cực đoan cùng cố chấp. Coi như là giáo sư X hiện tại chính mồm nói cho hắn cái này thí nghiệm thiếu hụt, Magneto cũng sẽ không tin. Cái này vạn năm lão bên trong hai không tới thời khắc sống còn, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai rồi. Hay là các ngươi đánh hắn một trận, lại với hắn giảng đạo lý, hắn đại khái liền có thể rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như vậy còn không được. Đây, Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Giáo sư X chìm lắng một lúc, rồi mới lên tiếng. Vậy thì ở đánh hắn một trận, lại với hắn giảng đạo lý. Lộ Nhất Phương, những người khác, hai người các ngươi trong lúc đó hữu nghị cũng thật là kỳ diệu a. Sau một hồi lâu, không biết nên làm sao nhổ nước bọt, Lộ Nhất Phương mới một mặt lúng túng nói. Giáo sư, ngươi lời nói nhớ kỹ. Cyclops quay về giáo sư X gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Như vậy, mọi người nên xuất phát. Hấp khí, hóp bụng, kéo lên khóa kéo. Wolverine cau mày vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Hắn cảm giác bộ y phục này có chút hẹp. Logan yên lặng mà liếc mắt nhìn Storm cùng Jean, lại phát hiện các nàng trên mặt cũng không có cái gì không khỏe. Có ma, lẽ nào chỉ có chính mình có cái cảm giác này sao? Vì lẽ đó ta thật muốn mặc vào cái này. Logan chần chờ nói rằng, nếu như ngươi muốn xuyên màu vàng quần áo bó, ta sẽ cân nhắc cho ngươi phối một cái côn nhị khúc. Cyclops trêu chọc nói rằng, giáo sư X tỉnh lại sau khi, Cyclops tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Khóc, y phục này cùng giày rất tốt a. Lúc này Lộ Nhất Phương chính đánh giá chính mình màu đen áo da. Cùng da thật ủng, ở thử nghiệm nhảy hai lần sau khi, vội vàng che lỗ tai. Chỉ lo bên trong loại nhỏ tai nghe rơi ra đến. Chấp hành xong nhiệm vụ, bộ y phục này nên không cần trả lại chứ? Đương nhiên, người yêu thích là tốt rồi. Storm cười nói, dưới cái nhìn của nàng, Lộ Nhất Phương dáng dấp như vậy lại như là được một cái món đồ chơi mới hưng phấn tiểu tử. Kỳ thực cũng thật đáng yêu. Thật sự, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhất thời ánh mắt sáng lên. Vậy nếu không ở đưa ta một bộ, ta cũng không có ý gì khác. Vạn nhất lần sau làm nhiệm vụ lúc quần áo tắm rửa, cũng thật có cái đồ dự bị. Người nói đúng không? Lộ Nhất Phương nói lại tự mình tự chìm lánh một lúc. Hừm, nghĩ như vậy lên, đưa hai bộ thật giống càng bảo đảm một điểm. Ha ha, Storm quả đoán xoay người không tiếp tục để ý Lộ Nhất Phương. Tiểu tử này, quả nhiên cùng đáng yêu thảo thích hoàn toàn chiêm không lên một bên. Máy bay tiếng nổ vang rền vào lúc này vang lên. Trường học sân chơi cũng tại lúc này mở ra. Nguyên bản giờ đi ngủ chờ Lộ Nhất Phương trở về Johan cùng Bobby. Lúc này tận mắt nhìn một chiếc màu đen từ trường học sân chơi bay lên. Như thế quang minh chính đại cất cánh. Chẳng lẽ không sợ bị quân đội đo lường đến sao? Logan vào lúc này nói rằng, hầu như mỗi một cái quốc gia đều đối với ở không trung có nghiêm ngặt quản khống. Chưa hết cho phép ngay ở New York bầu trời bay loạn bất minh phi hành vật. 8/10 có thể sẽ bị trực tiếp đánh rơi. Nếu như kém như vậy, bị đánh rơi cũng là sống nên. Cyclops nói liền ấn xuống trước mặt một cái nút bấm. Sau đó ở trong phòng ngủ nhìn kỹ tình cảnh này, Johan cùng Bobby liền phát hiện. Máy bay đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Hoặc là càng chuẩn xác tới nói là ẩn hình. Học viện cùng đảo Liberty đều ở New York. Chỉ có điều một cái tới gần ngoại thành. Một cái khác ở trung tâm thành phố khu mà thôi. Bởi vậy cất cánh sau cũng là mấy phút. Mọi người cũng đã đi tới chỗ cần đến. Quá cây cầu này. Liền muốn đến chỗ cần đến. Cyclops điều khiển máy bay. Từ kiều phía dưới tầng trời thấp xẹt qua. Storm. Yểm hộ một hồi. Cyclops cũng không quay đầu lại nói rằng. Lập tức. Storm nói mắt đã trong nháy mắt đã biến thành màu trắng. Mà lúc này khí trời bên ngoài cũng bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Mắt trần có thể thấy xương trắng vào lúc này bay lên. Mà tiến vào mảnh này xương trắng khu sau khi. Tiếng sấm cũng bắt đầu truyền đến. Storm có thể điều khiển khí trời. Chế tạo như vậy khí trời biến hóa đối với nàng mà nói dễ như ăn cháo. Mà mượn tiếng sấm cùng xương trắng. Máy bay thuận lợi đã lừa gạt Manhattan phụ cận tuần tra cảnh sát. Mà lúc này đảo Liberty bên trong. Một người mặc hồng để áo bào đen. Tóc đã trắng bệch ông lão cũng nhìn kỹ đến mặt sông bay lên sương mù. Gọi những người khác chú ý. Xem ra khách nhân đã đến. Nghe được ông lão nói như vậy. Ở sau thân thể hắn một người dáng dấp cùng Kim Mao sư vương một chút to con. Liền xoay người phải đi ra ngoài. Nhưng đi chưa được mấy bước cũng đã bị gọi lại. Sabretooth, ngươi ở lại chỗ này. Đem năng lực truyền cho bé gái kia. Gặp làm cho ta trở nên phi thường suy yếu. Ngươi phụ trách bảo vệ ta. Cái này to con rõ ràng thông minh không cao. Nghe được ông lão, liền lại thành thật đứng ở Magneto trước mặt. Mà ở đây, thanh âm một nữ nhân truyền đến. Eric, ta không có cảm giác đến chắc lực lượng tinh thần tra xét. Xem ra chắc cũng không có tới. Là như vậy phải không? Xem ra Mystic thành công đem ta làm lễ vật nhỏ đưa đến. Ông lão nhìn chằm chằm bên ngoài sương mù. Thần sắc phức tạp nói rằng. Người giết hắn. Ta hiểu rõ hắn. Chính như hắn giải ta. Này điểm đồ chơi nhỏ có thể giết không chết chắc. Nhiều lắm chỉ là để hắn ngủ một hồi mà thôi. Ông lão liếc mắt nhìn phía sau hắc ám. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Ta cùng chắc tuy rằng quan điểm cách làm không giống. Nhưng ta chưa từng có phủ nhận chắc vì là người đột biến làm cống hiến. Hắn là một vị kiệt xuất người đột biến đấu sĩ. Cũng là ta duy nhất bạn thân. Phía trên thế giới này tối không hy vọng hắn chết người. Tuyệt đúng là ta. Người cùng chắc hút mắc ta không có hứng thú. Ta tới nơi này chính là người đối phó chắc. Hiện tại hắn không có tới. Ta nên làm cái gì? Trong bóng tối nữ nhân đưa tay ra duỗi người. Âm thanh trở nên lười biếng lên. Vậy ngươi liền sẽ đi gặp chắc dậy nên hài tử đi. Đừng làm cho bọn họ cho ta quấy rối. Ông lão nói tay vừa nhấc. Cũng đã bay đến không trung. Đúng rồi. Nếu như có thể. Không nên giết bọn họ. Những hài tử này nhưng là chắc tâm huyết. Cũng là một luồng không sai người đột biến sức mạnh. Mà hôm nay qua đi. Chắc kiên trì liền không còn ý nghĩa. Sự thực sẽ nói cho hắn biết ta là đúng. Vì lẽ đó ta hy vọng lần sau gặp được hắn thời điểm. Vẫn có thể với hắn cố gắng uống một chén trà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.